Câu hỏi: Ngài dạy rằng khi chánh niệm, chúng ta thấy những phiền não sanh khởi trong tâm, nhưng chúng ta không có quyền lực gì hết để xua đuổi chúng. Như vậy, khi thấy phiền não, chúng ta nên làm gì? Trả lời: Phiền não là những tâm sở. Nếu không hành thiền, chúng ta sẽ không thấy được chúng. Có tâm sở tham, sân, si là có vô minh ở đó. Chúng ta không có quyền lực đuổi phiền não ra khỏi tâm, vì không có vấn đề tôi, ta trong giáo pháp của Đức Phật. Nhưng nếu chúng ta chánh niệm, cái chánh niệm sẽ làm việc cho chúng ta. Khi biết có bóng tối, chúng ta không thể lấy quyền lực hay sức mạnh của tâm mà xua đuổi bóng tối được. Nhưng nếu chúng ta bật đèn lên, ánh sáng sẽ xuất hiện. Khi có ánh sáng, bóng tối tự động sẽ mất đi. Đó là công việc của Pháp Bảo. Chính Pháp Bảo thiên nhiên, chứ không phải tôi hay ta có quyền năng đuổi nó. Chỉ có ánh sáng mới đuổi được bóng tối. Chánh niệm là mindfulness, là một tâm sở. Nếu chúng ta chánh niệm được một lúc, chúng ta có khả năng loại trừ bóng tối tham, sân, si được một lúc. Quý vị đang thực tập chánh niệm, hãy tin tưởng là chánh niệm sẽ xua đuổi phiền não trong tâm quý vị.